Tâm quan minh thê, chương 36, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì vậy? Khoảnh khắc này, Thẩm Trường Thu cảm thấy điều gì đó bất thường. Ông ta, trực tiếp nhảy vào đống lửa đang cháy rực. Trực tiếp đánh tôi bay ra. Ngoài, sau đó nhìn Thẩm Băng Dao ở trong quan tài. Cú đánh của Thẩm Trường Thu tuy không mạnh, nhưng làm tôi ngã bịch lên. Mặt đất, xương cốt toàn thân lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi nằm trên mặt đất há mồm, không ngừng thở hồng hộc, cứu vãn hơi thở cuối cùng của sinh mạng. Tôi cuối cùng cũng hiểu, tình hình hiện tại của bản thân không dễ dàng. Lạc quan, tôi tuy đã thoát khỏi việc chảy máu và đống lửa đoạt mạng kia, nhưng cơ thể của tôi vẫn bị những sợi dây đáng chết kia giằng buộc. Còn Thẩm Trường Thu lúc này đứng dậy trước quan tài, ngọn lửa rừng rực bao vây lấy ông ta đứng trong vòng lửa phát ra một tiếng cười lớn. Sướng điên, ha ha, máu thuần dương, thế mà lại là máu thuần dương. Cháu gái à, ông nội, cuối cùng đã tìm ra cách làm cho cơ thể con được trường tồn. Bây giờ con, không còn lý do phải đi âm gian nữa. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của Thẩm Trường Thu, những ngọn lửa cháy rực đang bao vây hoàn toàn ông ta lập tức giống như rơi vào hố băng. Nhanh chóng, dập tắt, qua một lúc, Thẩm Trường Thu mới dừng tiếng cười lại. Dưới sự dặn dò của ông ta, quan tài của Thẩm Băng Dao được mấy tên đần độn nhấc lên. Còn Thẩm Trường Thu thì nhìn tôi, đi đến bên tôi, thật không ngờ, thật sự là không ngờ. Tên tiểu đạo sĩ như cậu lại là thuần dương chi nhân, hơn nữa còn được nước bùa nuôi lớn. Thật sự là một niềm vui khôn tả đối với tôi. Ánh mắt Thẩm Trường Thu nhìn tôi, lúc này tràn đầy sự tham lam. Ông ta, liếm máu của tôi còn sót lại trên tay ông ta. Ánh mắt tràn ngập sự hưởng thụ. Ông, lẽ nào ông cũng muốn lấy tôi ra thế mạng? Tôi ngã ra mặt đất không có cách nào cựa quậy. Tôi sợ hãi quỳ trước mặt Thẩm Trường Thu. Hình ảnh trước đây Giang Hoài lấy tôi ra thế mạng vẫn mồn một ngay trước mắt. Cháu gái của Thẩm Trường Thu vừa mới chết. Hồn và xác cô ta đều ở đây. Điều này làm tôi nghĩ ngay đến việc thế mạng. Thế mạng, Thẩm Trường Thu cười nói. Một thuần dương chi nhân được dùng bùa nước nuôi lớn, dùng để thế mạng quả thật là rất tốt. Nhưng đáng tiếc, cậu đã qua sinh nhật lần thứ 18. Bằng không tôi nhất định sẽ hút sạch mỗi giọt máu trên người cậu. Ông rốt cuộc muốn thế nào? Từ biểu hiện trước đây của Thẩm Trường Thu, ông ta dường như không định để hồn phách của Thẩm Băng Dao đến âm gian. Cũng chính là nói vật phẩm chôn cùng như tôi đây cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng tiếp theo Thẩm Trường Thu rốt cuộc muốn làm gì với tôi? Tôi không hề biết, giống như cừu non chờ chết. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực vì không biết giây tiếp theo sẽ có kết cục như thế nào bao trùm lấy lòng tôi. Tôi thay đổi chủ ý rồi. Bây giờ tôi không chỉ sẽ không giết cậu, mà còn để cậu được sống tốt, để cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi. Thẩm Trường Thu nói xong thì quay đầu nhìn Thẩm Băng Dao đang nằm trong quan tài một cái. Trong máu thuần dương của cậu có chứa dương khí cực mạnh. Chỉ cần có máu của cậu, cơ thể của cháu gái tôi có thể trường tồn. Lúc nói chuyện, Thẩm Trường Thu giơ bàn tay gầy gò của ông ta ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu tôi. Tôi lập tức cảm thấy giống như bị vật gì đó đâm vào, truyền đến một nỗi đau nhói kịch liệt. Cảm giác đau đớn này chỉ trong chốc lát, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, tôi phát hiện những sợi dây quấn chặt trên người mình đột nhiên lần lượt đứt ra, tôi lại một lần nữa được khôi phục lại tự do. Tôi có được sự tự do. Điều đầu tiên đó chính là muốn trốn chạy. Nhưng suy nghĩ này vừa mới lóe lên, trong đầu tôi lập tức truyền đến một nỗi đau cào xé tâm can, làm cho tôi lập tức ngã xuống, tí nữa thì ngất đi. Thẩm Trường Thu khuôn mặt đắc ý nhìn tôi, tiểu tử, bây giờ cậu đã khôi phục tự do. Có điều trên đầu cậu vừa bị tôi căm nhiếp hồn châm vào. Ngày, tháng sau này, chỉ cần cậu thật là theo tôi thì không sao. Nhưng nếu như, cậu muốn chạy, tốt nhất nghĩ cho kỹ hậu quả. lại là cây kim đáng chết này. Trong lòng tôi không khỏi thầm mắng chửi. Ông già chết tiệt đến từ âm quan môn này. Cứ thích dùng thủ đoạn âm độc. Này, sau khi nói với tôi những lời này, ông ta cũng không tiếp tục để ý đến tôi nữa, trực tiếp đi đến trước quan tài của Thẩm Băng Giao. Sau khi ông ta rời đi, đầu tôi cũng tan biến sự đau nhói. Tôi sờ sờ cái đầu đau đến phát ngất của mình. Lần nữa đứng lên, có điều, sau khi được dạy dỗ, lần này tôi không hề muốn tháo chạy nữa. Tôi nhìn, mấy tên đần độn xung quanh đang nhìn chằm chằm mình. Sau đó mang theo, khuôn mặt mệt mỏi và sợ hãi. Không tình nguyện đi đến trước mặt Thẩm Trường Thu, trong gió lạnh ở chốn hoang vu này. Thẩm Trường Thu giơ tay lên trước quan tài. Tôi cảm thấy có một luồng khí rõ ràng đang tỏa ra từ trong tay Thẩm Trường Thu. Những luồng khí này xâm nhập vào trong cơ thể của Thẩm Băng Giao, không bao lâu, những giọt máu của tôi hòa tan trên cơ thể cô ta. Từng dòng chảy ra trong cơ thể Thẩm Băng Giao. Tràn ngập ra toàn cơ thể. Cô ta, Dư Thiên Hòa đã từng nói với tôi, âm môn quan thiên về mảng nuôi quỷ. Bọn, họ có thể cưỡng ép những hồn phách của người chết bảo tồn lại trong xác chết, sau đó để họ vào âm quan, quan tài, dùng thi thủy nuôi dưỡng. Đợi sau 7 ngày, những người chết này sẽ hóa thành những tên đần độn có thể trường tồn trong âm gian. Còn bây giờ, những gì Thẩm Trường Thu muốn làm, chính là làm cho Thẩm Băng Giao biến thành kẻ giống như những tên đần độn kia. Chỉ có điều thưa ông, ta dùng không phải là thi thủy, mà là máu thuần dương của tôi. Trước đây máu chảy ra từ trên người tôi không đến nửa lít. Nhưng không, biết Thẩm Trường Thu đã dùng pháp thuật gì, máu thuần dương nhanh chóng dâng cao trong quan tài. Không bao lâu đã nhấn chìm thi thể của Thẩm Băng Giao. Tràn ngập ra cả quan tài, máu tươi không ngừng sôi sục, trong màn đêm tạo nên một màn sương mù huyết sắc. Giây tiếp theo, gió lạnh nổi lên, tôi hoảng hốt nhìn thấy máu tươi sùng sục trong quan tài, lúc này ngưng kết thành băng. Khung cảnh này làm cho tôi không nói nên lời. Sau khi Thẩm Trường Thu làm xong những cái này, trên trán ông ta chảy mồ hôi lạnh, rõ ràng là rất mệt mỏi. Sau đó ông ta đóng nắp quan tài lại, đặt lên xe ngựa. Sau đó, Thẩm Trường Thu quay đầu nhìn tôi đang kinh ngạc, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị. Dùng máu thuần dương tạo nên người đần độn. Đây, là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Đợi 7 ngày qua đi, băng huyết trong âm, quan sẽ hòa tan, đến lúc đó hồn phách của cháu gái tôi có thể hoàn toàn dung hòa với cơ thể, từ đó mãi trường tồn trong dương gian. Chỉ có điều, muốn làm cho cơ thể da thịt cháu tôi mãi giữ được thanh xuân, thì phải cách 7 ngày lại hút một lần máu thuần dương của cậu. Trong những ngày tháng còn lại, tiểu tử cậu e rằng phải đi mãi cùng tôi rồi. Thẩm Trường Thu không hề kiêng nể nói với tôi mọi chuyện. Cứ thế coi tôi thành một dụng cụ hiến máu dài hạn. Nghe những lời của ông ta, trong lòng tôi lần nữa rơi vào sợ hãi. Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ bị một ông già giết người không chớp mắt tùy ý, làm gì thì làm. Không làm gì mà bị một con ma nữ hút máu. Lập tức cảm thấy tương lai mờ mịt. Tôi chỉ là một người tiểu đạo sĩ cầm tiền giúp người khác trừ họa mà. Thôi, nhưng tôi nào ngờ bản thân chỉ vì diệt trừ hồn ma của Chu Lan mà lại gặp phải tai họa này. Sau khi cố định quan tài lên trên xe ngựa, Thẩm Trường Thu ngồi lên vị trí điều khiển ngựa, nhìn tôi một cái. Cậu muốn tự mình lên xe, hay cần tôi giúp cậu lên xe? Tôi đương nhiên biết ý giúp tôi của Thẩm Trường Thu là gì. Cũng không muốn chịu những nỗi khổ không cần thiết đó nữa. Sau đó gật đầu, đi đến xe, ngựa, nhưng mà, tôi lẽ nào thật sự phải chấp nhận số phận như vậy? Trở thành một nô lệ bị hút máu? Không, đây không phải là vận mệnh của tôi. Theo kế hoạch của tôi muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Dư Thiên Hòa tu hành đạo thuật. Sau đó đi, quỷ gian tìm Hứa Thiến. Nhưng tất cả mọi chuyện bây giờ, hoàn toàn không giống với kế hoạch của tôi. Thẩm Trường Thu sở hữu giữ tôi lại, là bởi vì máu thuần dương trên người. Tôi là phương thuốc duy nhất bảo tồn thể xác cháu gái ông ta. Nhưng nếu, như tôi chết rồi thì sao? Nghĩ đến đây, tôi cúi người, định nhặt con dao một tên đần độn vứt lại lên. Tiểu tử, bây giờ mà cậu còn muốn phản kháng à, tôi chỉ cần động đậy ngón tay. Cũng có thể dễ dàng tóm lấy cậu. Cử động của tôi rơi vào ánh mắt của Thẩm Trường Thu. Trên mặt ông ta lập tức nở một nụ cười. Nhưng mà, tôi không hề muốn đối phó với ông ta, mà là muốn kề dao lên cổ mình. Tiểu tử, cậu có ý gì? Sắc mặt của Thẩm Trường Thu lạnh băng. Hỏi tôi kề dao lên cổ mình. Khuôn mặt thản nhiên nhìn Thẩm Trường Thu. Ông già, tôi biết mạng sống của tôi đối với ông chẳng qua cũng như một con kiến, nhưng mạng sống của cháu gái ông thì rất quan trọng. Nếu như hôm nay tôi chết rồi, thì đứa cháu gái đam mê cái đẹp của ông sẽ không còn cách nào có được máu thuần dương. Da thịt cô ta sẽ từ từ thối rữa. Cô ta sẽ không chấp nhận được khuôn mặt xấu xí của mình. Cô ta sớm muộn cũng sẽ lựa chọn đi đến âm gian luân hồi. Nửa đời còn lại của ông sẽ rơi vào đau khổ tột cùng, già không có chốn nương thân. Tôi muốn chết, bây giờ ông có thể ngăn được tôi một lần, nhưng không cản được tôi một đời. Những lời này đã kích vào tim của Thẩm Trường Thu. Nụ cười trên mặt ông ta biến mất, sau đó nheo mắt nhìn tôi. Tiểu tử, cậu muốn ra điều kiện với tôi à? Không, không phải điều kiện, mà là giao dịch. Đối diện với tên ma quỷ giết người này, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Hừ, thú vị, rất lâu rồi không có ai dám nói những lời này với tôi. Tiểu tử, cậu là người đầu tiên, nhưng ngoài việc tôi đồng ý với cậu ra, thật sự là không còn cách nào nữa. Nghe tôi nói, Thẩm Trường Thu không giận không cười, ông ta hào hứng nhìn tôi, cười hỏi, nói xem, cậu muốn nói giao dịch gì với tôi? Ngoài việc tôi thả cậu ra, tôi muốn ông giúp tôi tìm một người của âm quan môn, sau đó giết ông ta. Tôi nghĩ ngợi, sau đó nói, ồ, người của âm quan môn, xem ra oán niệm của cậu với âm quan môn chúng tôi rất sâu sắc. Thẩm Trường Thu không do dự, hỏi, nói tôi biết, hắn ta tên gì? Giang Hoài, Cách Trương.